Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3403, nữ tổng giám đốc 11. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Theater-Theater-H nữ nhân này ánh mắt một mực tại Ôn Hoài trên thân. Liền không có dịch chuyển khỏi qua. 50 vạn, khối này đồng hồ giá trị 50 vạn. Ngươi muốn giúp hắn bồi thường. Ngươi thật phải bồi thường. Đây chính là 50 vạn. Không phải 5.500 vạn. Trung niên nữ nhân lấy ra chính mình hàng hiệu đưa cho đối phương. Ta nói ta bồi thường. Ngươi còn sợ hãi ta đền không nổi sao? 50 vạn, đúng không? Đúng, liền là 50 vạn. Hệ thống, túc chủ. Ngươi muốn đem Ôn Hoài mang về nhà sao? Hệ thống sở dĩ lên tiếng. Đó là bởi vì hắn đã phát hiện không thích hợp còn làm sao không thích hợp. Hắn còn cần lại quan sát một chút. Còn không đợi đường quả trả lời. Ôn Hoài vậy mà nói chuyện. Ngươi khối này đồng hồ không đáng 50 vạn. Dựa theo giá thị trường đến nói. Hẳn là tại hơn 20 vạn bộ dáng. Còn không biết là lúc nào mua. Vì lẽ đó còn phải tính trừ hao mòn phí đi vào. Dựa theo ta đến xem. Khối này đồng hồ 20 vạn đều không đáng. Hiện tại còn là cái hỏng. Nói đến đây, Ôn Hoài bổ sung một câu. Không phải ta làm hư. Ta dám cam đoan, phi, ngươi cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử. Hiểu đồng hồ sao, ngươi nói không đáng 20 vạn liền không đáng. Dù sao lúc trước ta mua thời điểm, liền là 50 vạn. Ôn Hoài trừng tròng mắt, nói, đó nhất định là bị hắc tâm thương ra hố. Ngươi nếu không tin, trực tiếp đi trang web nhìn xem báo giá. Phía trên đủ loại kiểu dáng, đều viết đến rõ ràng. Ngươi nếu là không tin trang web, ngươi mua cái này đồng hồ, hẳn là có thương gia bên kia phương thức liên lạc, có thể cho bọn hắn hậu mãi gọi điện thoại hỏi. Nghe đến đó, đường quả thực sự là nhịn không được bật cười. Đường tổng, Mai Mẫn có chút ngoài ý muốn. Thật thật lâu đều không nhìn thấy đường tổng cười vui vẻ như vậy. Không, từ khi biết thời điểm, đường tổng mỗi ngày kỳ thật qua đều không thế nào vui vẻ. Chỉ có mỗi một lần hoàn thành hạng mục, công ty có mới đột phá thời điểm, nàng nụ cười mới có thể nhiều một chút. Không có gì, đường tổng, không phải muốn rời khỏi sao? Người trẻ tuổi kia hẳn là bị cái kia bộc phát phú bà coi trọng. Hiện tại chính cho hắn gài bẫy, Mai Mẫn nhỏ giọng giải thích. Nữ nhân kia là một cái mỏ than ông chủ, mấy năm này mới đến thành phố này, tiến quân mới ngành nghề bất quá. Nàng công ty tương đối nhỏ, cùng chúng ta công ty hạng mục không xung đột, Mai Mẫn giải thích như vậy. Chủ yếu là cho đường quả nói rõ, nữ nhân này chỉ là một tiểu nhân vật, nàng với tư cách đường tổng thư ký, biết rõ khẳng định phải khác nhiều người một điểm, nhất là trong thành thị mới nổi đến cái gì ngành nghề. Có như vậy một chút chút ít ảnh hưởng, đều tại nàng trên danh sách. Nói không chừng, có một ngày có khả năng cần dùng đến, làm như vậy có chút không tử tế. Đường quả đánh giá một câu, loại chuyện này, không phải ngươi tình ta nguyện sao, cho người ta gài bẫy. Vậy quá trơ trẽn, Mai Mẫn đáy mắt có kinh gì? Trơ trẽn sao, cái kia đường tổng ngươi đã từng làm hạng mục thời điểm. Cho đối thủ hạ bộ thời điểm, cái kia hổ thẹn trơ trẽn đâu, nếu bàn về cùng gài bẫy. Ai so ra mà vượt bên người nàng vị này đường tổng a? Luôn luôn đem đối thủ hố đến vô cùng chua thoải mái. Tốt, cái này 50 vạn ta ra, Ôn Hoài ngươi không cần lo lắng. Hôm nay chỉ cần tỷ ở đây, liền không ai dám khi dễ ngươi. Nữ nhân đã đem lấp chi phiếu, Ôn Hoài vội vàng ngăn cản. Lưu tổng, đa tạ ngươi hảo ý, không cần, ai nhìn không ra. Nữ nhân này muốn tán tỉnh hắn a, hắn là loại kia vì chính là 50 vạn. Liền bị người ngâm sao? Lại nói, nữ nhân này xem xét cũng không phải là người tốt. Hơn nữa bọn hắn thật đặc biệt không thích hợp. Hắn năm nay mới chừng 20, nàng đều hơn 50. Nàng liền không biết là rất không thích hợp sao? Cách chương.